Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 810, to lớn khung xương, chương 818. To lớn khung xương cứ như vậy tên thứ hai yêu tinh tộc thành viên phục sinh thành công. Không nghĩ tới hết thảy tiến hành thuận lợi như vậy. Lúc đầu Đoạn Thu còn tưởng rằng muốn đánh lên đánh. Hai tên đáng yêu muội tử đều là 55 cấp phong hào cường giả cấp bậc. Mà lại là ma pháp sư. Nếu như đem cái này phạm vi yêu tinh tộc đều thu phục. Như vậy Tiết Nguyệt sẽ xuất hiện một chi phi thường cường đại ma pháp sư quân đoàn. Yêu tinh tộc cùng tinh linh tộc, đều có nhọn lỗ tai. Ngoại trừ thân cao các nàng cùng tinh linh tộc, đều yêu thích thiên nhiên, yêu thích hòa bình, không cần phải nói. Tiếp xuống tự nhiên là tìm kiếm còn sống sót yêu tinh tộc thành viên. Yêu tinh tộc thậm chí so tinh linh tộc còn muốn hòa bình. Căn cứ Ti Lăng nói, nàng tại lúc thanh tỉnh cùng cái khác yêu tinh tộc tán gẫu qua. Không ít yêu tinh tộc đều biểu thị vì không làm thương hại đến những người khác mà tự sát. Đương nhiên cũng có rất nhiều một bộ phận yêu tinh tộc là nhẫn nhịn không được nguyền rủa đau đớn. Mà tự sát, tóm lại yêu tinh tộc cùng ưng thân nữ yêu Centaur không giống. Mặc dù nơi này nhà trên cây rất nhiều, nhưng trên thực tế không có bao nhiêu yêu tinh tộc tồn tại. Sau 10 phút, cũng chính là đi tới hơn 2.000 mét khoảng cách, Đoạn Thu cùng Ti Lăng ba người lại hiện một yêu tinh tộc thành viên. Vẫn là Ti Lăng cùng vừa mới phục sinh yêu tinh tộc thành viên quá khứ. Nhưng là lần này hiển nhiên không thuận lợi. Rất nhanh bên kia liền phát nổ chiến đấu. Đoạn Thu nghe được chiến đấu thanh âm sau lập tức liền thêm vọt tới. Ngay sau đó tại hai người trợ giúp hạ thành công thu phục lại một yêu tinh tộc thành viên. Đoạn Thu cho ở ngoại vi chờ đợi Thu tiểu đội đi tin tức. Để bọn hắn về nơi trú quân chờ đợi. Thuận tiện chuẩn bị một chút vật tư. Đến lúc đó Đoạn Thu sẽ mang theo phục sinh yêu tinh tộc quá khứ. Lúc đầu yêu tinh tộc chỗ khu vực hẳn là vô cùng nguy hiểm. Nhưng Đoạn Thu có thể thu phục những này yêu tinh tộc thành viên. Dạng này liền đơn giản rất nhiều. Trong rừng rậm ban đêm vô cùng yên tĩnh. Có lẽ là bởi vì nơi này tới gần tròm song tử thần miếu không có cái gì quái vật nguyên nhân đi. Dù sao có ưng thân nữ yêu cùng Centaur bộ lạc vây quanh tròm song tử thần miếu. Phổ thông quái vật là không thể nào tới đây. Coi như cường đại quái vật cũng không nguyện ý đối mặt đã bị nguyền rủa ăn mòn mạo hiểm giả. Đoạn Thu cùng Ti Lăng mấy người tiếp tục ra, dọc theo to lớn cây cối khu vực tìm kiếm còn sống yêu tinh tộc thành viên. Theo đoàn đội nhân số gia tăng, hiệu suất cũng càng lúc càng nhanh. Dù sao phục sinh yêu tinh tộc đều là 55 cấp tả hữu phong hào cường giả. Mà đám người cần đối mặt chỉ là ngang cấp yêu tinh tộc. Liên hợp lại chế phục bị nguyền rủa ăn mòn yêu tinh tộc rất nhanh. Hết thảy phi thường thuận lợi, bởi vì nguyền rủa quan hệ, nơi này không có những chủng tộc khác, cho nên chỉ có yêu tinh tộc ở chỗ này. Rất nhanh đội ngũ liền mở rộng đến 10 người, 2 giờ bên trong Đoạn Thu sống lại 9 tên yêu tinh tộc thành viên. Không có cường giả tối đỉnh cấp bậc yêu tinh tộc. Đều là phong hào cường giả cấp bậc, đương nhiên mảnh này to lớn trong rừng cây khẳng định sẽ tồn tại cường giả tối đỉnh cấp bậc yêu. Tinh tộc, chỉ là còn không có bị tìm tới mà thôi. Thời gian từng chút quá khứ, theo phục sinh yêu tinh tộc càng ngày càng nhiều. Đoạn Thu đạt được tư liệu cũng thời gian dần trôi qua phong phú bắt đầu. Tròm song tử thần miếu tồn tại thời gian rất xa xưa. Những này yêu tinh tộc bị bắt tới thời điểm cũng đã là phế tích. Không biết bị ma quỷ chiếm lĩnh lúc phá hư vẫn là đã sớm là như thế này. Tóm lại tòa thần miếu này bên trong ra có tròm song tử hệ liệt trang bị. Còn có một loại gặp mạo hiểm giả đều cần đồ vật. Đó chính là năng lực tinh thạch. Đoạn Thu đã từng liền đạt được qua loại này tinh thạch. Chính là cho Nico sử dụng băng hệ năng lực tinh thạch. Sử dụng sau liền có thể thu hoạch được trưởng khống băng năng lực. Năng lực tinh thạch tại tròm song tử trong thần miếu. Hơn nữa còn là phi thường hy hữu năng lực. Ma quỷ cũng không biết từ chỗ nào đạt được tin tức. Tóm lại liền chiếm lĩnh nơi này. về sau liền bắt đại lượng nô lệ bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng không thu hoạch được gì, mặc dù ma quỷ không có đạt được năng lực tinh thạch, nhưng lại từ chòm song tử trong thần miếu đạt được một chút những vật khác. Bất quá những này yêu tinh tộc thành viên cũng không biết là cái gì. Tiếp tục đi tới, chòm song tử thần miếu có 10 cây số tả hữu. Đoạn Tu hiện tại thậm chí còn không có tiến vào chòm song tử thần miếu khu vực. Chỉ là ở ngoại vi thăm dò mà thôi. Mặc dù bây giờ không biết chòm song tử trong thần miếu đến tột cùng vùi lấp lấy bí mật gì. Nhưng là kiểu gì cũng sẽ từng chút thăm dò ra. Sau 5 tiếng, Đoạn Thu sống lại hơn 30 tên yêu tinh tộc thành viên. Đều là 55 cấp tả hữu phong hào cường giả cấp bậc. Vẫn không có hiện cường giả tối đỉnh cấp bậc. Có lẽ cường giả tối đỉnh cấp bậc đều tự sát. Bất kể như thế nào, Đoạn Thu là khẳng định sẽ đem những này yêu tinh tộc thành viên đều phục sinh. Lúc đầu coi là khu vực này chỉ có to lớn cổ thụ. Ai biết phía trước tiến vào 5 cây em về sau, một cái phi thường to lớn côn trùng khung xương xuất hiện. Khung xương phi thường to lớn, nhìn không ra là chủng tộc gì. Bất quá Đoạn Thu dám khẳng định, loại vật này lúc còn sống nhất định phi thường cường đại. Đoán chừng thánh cấp cường giả đều không làm gì được. Khung xương có hơn 500 mét dài. Thoạt nhìn là một đầu côn trùng đồng dạng đồ vật. Các ngươi biết đây là cái gì ư? Đoạn Thu hỏi, một đám muội tử đều nhao nhao lắc đầu. Rất sớm đã ở chỗ này. Chiếm lĩnh nơi này ma quỷ cũng không có xấu cỗ này khung xương, Đoạn Thu xuất ra kính viễn vọng. Cẩn thận xem xét, rất nhanh liền cảm giác được có cái gì không đúng. Cẩn thận quan sát sau hiện nguyên nhân. Khung xương có vấn đề, mà lại chung quanh cũng có vấn đề. Khung xương không có bất kỳ cái gì tổn hại, nhìn không ra là kinh lịch thời gian rất lâu dáng vẻ. Mà lại khung xương khu vực trung tâm có phi thường nồng xương mù màu trắng. Những xương mù này liền ngưng tụ ở nơi nào, địa phương khác đều không có. Đoạn Thu mang theo yêu tinh tộc các muội tử đi tới khung xương bên cạnh. Ngay sau đó Đoạn Thu đi vào xem xét, nếu như là những người khác có lẽ cảm giác không thấy cái gì. Nhưng là Đoạn Thu cảm giác được, bởi vì hắn có hắc ám linh hồn thụ. Hắc ám linh hồn thụ cùng Đoạn Thu là cộng sinh quan hệ. Cho nên Đoạn Thu cũng đã nhận được một chút hắc ám linh hồn thụ đặc hữu năng lực. Đây là sống, Đoạn Thu kinh ngạc nói. Bên cạnh mấy tên yêu tinh tộc muội tử nghe xong cũng kinh ngạc lên. Trong đó có một tinh linh muội tử tự hồ nghĩ tới điều gì liền nói. Hội trưởng đại nhân, ta hiểu rõ mấy người khả năng biết cỗ này khung xương sự tình. Thậm chí khả năng giải càng nhiều liên quan tới chòm song tử thần miếu sự tình. Bất quá ta không xác định các nàng là không còn sống, không có việc gì. Người nói, rất nhanh Đoạn Thu hiểu được đại khái. Nguyên lai là đã từng bị ma quỷ ở thời điểm mở ra chòm song tử thần miếu dưới mặt đất một cái thư. Viện, ma quỷ đối với mấy cái này đồ vật tựa hồ không có hứng thú. Cho nên liền không nhìn. Mà cái nào thời điểm mặc dù không thể phản kháng ma quỷ, nhưng là vẫn có thể làm chính mình sự tình. Một chút yêu tinh tộc thành viên liền len lén từ trong tiệm sách xuất ra một bộ phận thư tịch xem. Xét, mà thư viện liền có nói cỗ này khung xương tin tức. Xem ra cái này to lớn khung xương tồn tại thời gian thật lâu. Thậm chí so chòm song tử thần miếu còn phải xa xưa hơn. Đoạn Thu lần thứ nhất cảm giác lần này công hội nhiệm vụ không đơn giản. Hết chương.